Chương 762, dự cảm bất tường. Chương 762, dự cảm bất tường. Thời gian rất nhanh liền đi tới buổi chiều. 4 điểm, chính là ánh mặt trời thời điểm, bị diễm dương chiếu đã hơn nửa ngày đông thiên địa mặt, tản ra ấm áp khí tức. Mà ngay tại lúc này, đang ở đêm hôm nay vẽ phê duyệt thu thập chương tường, cũng là chợt cảm thấy một hồi bất an. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt bên ngoài đang ở hướng về tây phương hàng lạc nhi đi thái dương, hơi nhíu mày. Xô dạ các nàng làm sao sẽ chưa có trở về đâu? Trương Tưởng có chút nghi ngờ nói. Lập tức, hắn liền đem vật cầm trong tay phê duyệt thuận tay bỏ qua một bên, cầm lên trên ghế salon điện thoại của, lên sổ dạ điện thoại của. Trải qua 2 giây gọi, trong loa truyền đến một hồi nộn nộn lò ly thanh âm. Trương Tưởng nghe được, đó là Hy Nạ ở nào đó một buổi tối, hát một bài anh văn bản lóe lên lượng tình tình ca khúc. Chỉ là không có nghĩ đến. Sô dạ sẽ đem nàng ghi âm đứng lên, cho rằng đúng tiếng chuông mà thôi. Mà điện thoại, ở mấy tiếng chuông đợi sau đó, cũng rốt cục đường dây được nối. Mút sờ, đúng ca ca sao? Sô dạ thanh âm, đang ống nghe đối diện vang lên, thanh âm nghe hình như là một điểm sự tình cũng không có. Điều này làm cho Trương Tưởng nhất thời đúng thở dài một hơi. Đúng, Sô dạ, các ngươi không có sao chứ? Trương Tưởng có chút bận tâm hỏi. Không có à, ca ca. Ngươi vì sao hỏi như vậy đâu? Từ ông nói đối diện, truyền đến sổ dạ thanh âm thanh thúy kia, trong thanh âm của nàng mang theo nghi hoặc. Trương Tưởng thậm chí có thể cảm thụ được, sổ dạ đang nói câu thời điểm, nàng trên trán cái kia tóc ngu, đang ở hơi lung lay bộ dạng. Không có việc gì, ta chỉ là có chút lo lắng các ngươi đi ra ngoài đã lâu như vậy mà thôi. Được rồi, các ngươi lúc nào dự định trở về à? Trương Tưởng dùng thanh âm ôn nhu tiếp lấy hỏi. À ca ca. Chúng ta chỉ là đi dạo lâu một chút, ngươi biết, chúng ta nữ sinh chứ sao còn như lúc nào trở về, chúng ta đã là ở trên đường. Chỉ bất quá, hôm nay hình như là nối thẳng trở về chỉ đại đường sắt hình như là xảy ra vấn đề, chúng ta dường như bị chuyển đến đường khác tuyến đi. Sổ dạ mắc cỡ đỏ mặt đáp trả. Bất quá, ở nói đến phần sau thời điểm, nàng trong giọng nói cũng là mang theo vẻ nghi hoặc. Nghe sổ dạ thoại ngữ, Trương Tưởng không khỏi đúng hơi như mày. Mà chính là vào lúc này, Hy Nạ thanh âm, cũng là đột nhiên từ điện thoại đối diện loáng thoáng mà truyền đến. Hy Nạ cũng muốn cùng tiểu cứu cứu nói. Trương Tưởng loáng thoáng có thể nghe được Hy Nạ thanh âm. Kế tiếp chính là, Sô Dạ kia bất đắc dĩ cưng chiều ngôn ngữ sau đó, liền đem điện thoại giao cho Hy Nạ. Tiểu cứu cứu Hy Nạ kia tràn ngập sức sống cùng nguyên khí non nớt thanh âm, bắt đầu ở điện thoại đối diện truyền tới. Mà nghe Hy Nạ kia tràn ngập sức sống thanh âm. Trương Tưởng cũng là cảm giác được lập tức tinh thần phấn chấn không ít. Là vâng đúng Hy Nạ sao có nghe hay không? Trương Tưởng lộ ra nụ cười, muốn hỏi thăm một chút nàng đến cùng có nghe hay không tỉ tỉ thoại ngữ, có hay không đùa rất vui vẻ. Chỉ bất quá, tại hắn còn không có nói đến phân nửa thời điểm. Hy Nạ kia tràn ngập hưng phấn nộn nộn thanh âm, cũng là cắt đứt Trương Tưởng thoại ngữ. À đúng tiểu cứu cứu, tỉ tỉ, thật là tiểu cứu cứu á. Hy Nạ kia tràn ngập thanh âm hưng phấn. Ở ống nói đối diện vang lên. Trương Tưởng thậm chí có thể tưởng tượng đến, Hy Nạ đang nghe Trương Tưởng thanh âm thời điểm, kia trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn từ tràn đầy chờ mong, đến hiện ra nụ cười sáng lạng khả ái khuôn mặt tới. Ừ, làm sao rồi, vừa mới còn tưởng rằng nghe không được tiểu cứu cứu thanh âm, vẫn là lấy vì tiểu cứu cứu sẽ không gọi điện thoại cho ngươi á. Trương Tưởng mang theo nụ cười, mang theo một tia chế rêu địa đối với Hy Nạ nói rằng, mới không có đâu tiểu cứu cứu thích nhất Hy Nạ, mới sẽ không để cho Hy Nạ gọi điện thoại đâu a. Hy Nạ kèm chút quên mất tiểu cứu cứu a. Hôm nay, Hy Nạ cùng các tỷ tỷ mua hết thật nhiều, tốt nhiều đồ vật a. Hy Nạ kia tràn ngập tung tăng thanh âm, từ ống nói đối diện truyền đến. Còn truyền đến một hồi Hy Nạ, điện thoại sổ dạ kia mang theo vẻ lo lắng cùng bất đắc dĩ thanh âm. Nghe từ trong loa truyền tới thanh âm, Trương Tưởng phảng phất có thể chứng kiến. Hy Nạ ở tung tăng cùng Trương Tưởng nói xong mua tốt nhiều đồ vật sau đó. Hy Nạ tấm kia mở đôi tay nhỏ bé, muốn khoa tay múa chân cho Trương Tưởng xem mua gì đó rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng điện thoại trong tay lại là bởi vì tay nhỏ bé bung ra, mà rơi xuống bị sổ dạ cỡ trách bộ dạng. Mà qua không lâu sau, ở ống nói đối diện, Hy Nạ thanh âm rất nhanh lại một lần nữa vang lên. Tiểu cứu cứu, còn đang chờ Hy Nạ sao? Hy Nạ kia mang theo một tia lo lắng tung tăng thanh âm. Lại một lần nữa mà vang lên. Ừ Hy Nạ, hôm nay chơi vui vẻ sao? Trương Tưởng lộ ra nụ cười đến, hướng về phía Hy Nạ ôn nhu hỏi. Ừ, hài lòng ở điện thoại đối diện, Hy Nạ vui vẻ gật gật đầu. Như vậy, Hy Nạ, nói cho tiểu cứu cứu, các ngươi đi nơi nào chơi à? Trường Tưởng tiếp tục dùng lấy thanh âm ôn nhu hỏi. Tiểu cứu cứu, chúng ta đi thật to, thật là lớn tiệm trong điếm á? Hy Nạ kéo dài thanh âm nói. Thật rất lớn tiệm ân, đúng thương trường sao? Hy Nạ Trường Tưởng nghi ngờ một cái, hướng về Hy Nạ hỏi. Ân thương trường, thật to thương trường. Hy Nạ còn mua thật nhiều thật là nhiều đường đường, còn có giúp đỡ tỷ tỷ các nàng mua hết rất nhiều thứ ở điện thoại đối diện. Hy Nạ mở to con mắt, ngồi ở sổ dạ trên bắp đùi, lưỡng cái tay nhỏ bé ôm điện thoại, một điểm một dọt theo sát Trương Tưởng kể cái này một ngày từng trải. Ừ, Hy Nạ thật biết điều à, dĩ nhiên có biết bang tỷ tỷ mua đồ đâu. Trương Tưởng tán dương Hy Nạ một câu. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, ở điện thoại đối diện Hy Nạ, cũng là cao hứng mà nheo lại hai mắt, lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Hơn nữa, xô dạ tỷ tỷ các nàng còn mang theo Hy Nạ, đi một gian có cho Hy Nạ đường đường ăn trong điếm, mua có hai cái vòng vòng y y phục đâu. Chỉ bất quá, các tỷ tỷ y y phục thật nhỏ a. Cùng Hy Nạ, Hy Nạ kia hơi lộ ra giọng nghi ngờ, tiếp tục trong điện thoại vang lên. Chỉ bất quá, vào lúc này, xô dạ thanh âm cũng là đột nhiên vang lên. Hy Nạ, những thứ này không thể nói. Xô dạ thanh âm loang thoáng mà từ ống nghe đối diện chuyển đến. Mà đã trải qua một trận hỗn loạn, còn có Hy Nạ kia tràn ngập nghi ngờ non nớt thanh âm, mơ hồ truyền đến sau đó, xô dạ thanh âm chỉ có đang ống nghe trên vang lên. Cái kia, không có ý tư à, ca ca cái kia chúng ta về nhà trò chuyện tiếp đi. Xô dạ kia tràn đầy ý xấu hổ thanh âm, từ điện thoại đối diện chuyển đến. Sau đó, chính là điện thoại bị cắt đứt thanh âm. Điều này làm cho Trương Tường sững sờ. Nhưng hắn ở nghĩ một hồi sau đó, cũng là không khỏi lộ ra nụ cười tới. Bởi vì, hắn đã biết Hy Nạ nói có hai cái vòng vòng đồ đạc, đến cùng là cái gì? Đó chính là cô gái nịt ngực kia mà. Cũng khó trách sổ dạ sẽ như vậy xấu hổ á. Trương Tường lắc đầu, cười nghĩ đến. Bất quá, vừa lúc đó, sổ dạ đám người ngồi chiếc này đoàn tàu, lại là cải biến đường tiến tới tờ S thứ hai, quả nhiên xem đích sắc rất ít người a, còn như quy gờ rút. Không ai dự định đi vào sao? Muốn vào nói, ở liên quan đến tác phẩm, còn có trong giới thiệu vắn tắt mặt có thể tìm được nói.